cho bà con những con ngày mai là thời gian trước đó là những con này vào hai vợ chồng một chuyến, nên là con cái ở trong nhà là cũng vào và được Phật cả quy cả mà phải chịu thầy là quy theo về cụ thì như thế là cũng con gặp cái chuyện đến là nói chuyện là chùa Linh Đàm thì đến nơi thành phố mặt tay đó thì con này được tiếp nhận sai cái đơn vị chịu vật của thầy là tập hai thì con được đó là như trung bình gửi cho cái chùa đó thì là những người có ngồi chùa đó là cho con mượn để con nhìn ra về thì tại cửa đây là con lấy phần thánh trở về hai người là phần thánh nhà sư xong là con đọc cho bà vợ con nghe là gia đình nhà con là đứng thờ được quản giáo thì con là tổ trưởng chịu trách nhiệm cho đứng đứa con khoảng đến năm 70 thì là từ tháng là mùng 1 30 thì rằm 14 là đều là cầu an cầu siêu để là tụng kinh cầu mò để là kêu ban thế theo các thầy hướng dẫn nhé con thực hiện như thế. Sau con nhận được cái thánh nhập về là con mừng rồi, rồi con mừng rồi con đọc được rồi nó con khóc được, đọc cái khóc được cái khóc rồi sao con cũng khóc thế này con tiếp tục chứ đừng chứ khóc bà đứa sự khó nào nó đọc từ ban đầu lúc nào con đâu thế là lần này đến một là vừa chủ nhật à và vừa mùng một là họ cũng đến tỉnh ra nên nghe con mưa hơn quá quá bởi thì nghe con mình thì đi họ bị cảm đau về mà gia đình như thế này con nằm ở dưới này này thì như các bạn từ thắp hương như thế cảnh thế là con lấy tổ đường con là hai đứa đông họ đến dư hiện nay thì bản thân con á là đã gặp được tình cảm như này con mừng nhưng mà con là tiêu dư gia đình thì gia đình nhà con cũng nghĩ có con trọng nhưng mà còn một số đạo hiệu thì hôm nào cũng cấp chuyến được sứ phật ngồi về thì là con người cả đầu thì cả đầu hiệu cũng bị còn nghe dạ mà sau đó sứ phật ngồi đi rồi thì con đi nhà cũng trao đổi cho để giải trí cho con cũng được vậy thì giờ thì thầy phải thay ra bản thân con thì gia đình con thì thực hiện được nhưng mà con đạo hiệu số đông cao khoảng thế đấy thì con người vừa con và bản thân con là đã đi vận động với người thôi chứ chưa được nhiều anh ấy là cái gì cũng biết là con gì thì ta nguyện vọng là như đây cho con thêm cái linh mẫn cái truyền thọ để con về con hướng dẫn cho đạo hiệu theo cái đường phật pháp thì cũng đạt hơn. Thế nào cũng con cũng sẽ đạt được cái ý nguyện của con dẫn những đạo hữu, những pháp hữu mình đang tu tập từ lâu tới giờ đi sai, bây giờ mình đã ngộ được rồi, bắt đầu mình sẽ dẫn dắt những người đó. Đồng thời thì nó có những cái băng, cái đĩa mà thầy đã dạng cho mấy con cọ bác quan trai đó, họ sẽ thấy và họ đọc những sách của thầy lần lượt, họ theo hết là không có con người nào giỏi đâu. Con yên tâm đi, lần lượt rồi họ cũng phải đi tìm kiếm những cái điều kiện đúng đắn. Vì chánh pháp là khi có rồi thì lần lượt nó sẽ lan rộng ra, nó không có đứng lại một chỗ đâu. Thầy nói thầy không nói ra chứ thầy nói ra lần lượt nó lan ra khắp hết rồi, chỗ nào nó cũng tới hết. Cho nên mấy con có cái tâm tha thiết như vậy thì chắc chắn là nó không bao lâu đâu, tất cả những pháp hữu đạo hữu con nó sẽ hướng đến cái chỗ tu tập tốt cho mấy vậy. Dĩ giả là cái danh từ mà thường thường mình gọi là đạo hữu đó, thì theo thầy bây giờ thì mấy con gọi là pháp hữu, bởi vì mình tu tập một pháp thầy là pháp hữu, tức là bạn đồng pháp đồng tu. Còn đạo hữu là cái người đồng đạo, thành ra đạo thì nó mình lầm vì cái danh từ đó có nhiều cái tôn giáo người ta gọi nhau. Còn mình lấy cái danh từ gọi là pháp hữu, bởi vì pháp của mình là pháp nguyên thủy, rồi cái người đó họ pháp khá là khá ta. Cho nên pháp hữu là những người huynh đệ của mình, chưa là pháp hữu đâu, pháp hữu bạn bè cùng pháp. Mà thầy con đi theo bên Lạc Sương là đường năm tiên tư, rồi con đi xây dựng kinh tế Đắk Lắk đấy, rồi nó quý theo cái chùa Long Đàm, ở chùa thầy Đoán đó, thầy Đoán là muốn mê thuật một thứ cái chỗ quán, rồi quý đi anh gửi danh sách lên nên thầy quý gửi điện về chứ không mới trực tiếp làm cái số lượng đóng thôi. Thì hồi đó cho đến nay là gọi con đi theo bên lại chưa đi cũng cũng hàng ngày cũng tụng niệm hơn cũng làm các cái việc tập siêng năng rồi ngày nào cũng gửi được Phật cả tụng tụng niệm Phật thì đi theo là cả mặt xấu nhưng mà cũng làm hết thực tế điều nhỏ giữ lại thì kết quả gì nào. Sau khi mà gặp được đương vị thì Phật gọi những đọc được cuốn trong con thấy thái quả con đi theo từ đó là con nắm dây cương sau một tháng sau là con ăn mòn luôn con đi sau bản thân tại cho đến giờ như vậy là những cái quá trình tu tập thì phải thấy là con hiểu và tin thì tuyệt đối rồi nhưng mà cái việc tu tập của con thì cũng chưa được kết quả lắm. Trong việc quá trình tu hơi thở nhiều khi là nó cũng còn chưa được thấu phát thế này thì cũng bị những hơi thở để thầy dạy chung cho mấy con thấy á, trong cái vấn đề mà tu tập con ngồi xuống với con, trong vấn đề tu tập á, là phải cần phải nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm được nó mới an trú. Để thầy nói cái chỗ mà nhiếp tâm và cái chỗ an trú để cho mấy con lưu ý. Nhiếp tâm mấy con, ví dụ bây giờ là các con đưa cái bàn tay ra, làm sao mình cố gắng mình tập trung rất cao để cho cái tâm của mình nó biết cái hành động đưa ra đưa vô cho rõ ràng, chú ý cho rất kỹ, gọi là nhiếp tâm. Nhưng mà khi mà nhiếp tâm một hơi mà nó nhiếp được rồi, cái bắt đầu tự động cái tay nó đưa ra đưa vô vậy nó là nó an trú rồi, thì các con không có tập trung nữa, các con xả ra là đừng có tập trung gom như hồi nãy nữa. Bởi vì nhiếp tâm là mình vô mình nhiếp được, tức là buông cho chặt, tập trung cho kỹ, đưa ra nhìn chăm chăm nó để đưa ra đưa vô cho rõ ràng, phát ý để cho nó theo dõi. Và khi nó nhiếp được rồi, bắt đầu cái nó cái tay tự động rồi, thấy nó đưa ra đưa vô rồi, cái tâm của mình thấy nó không có cần nhiếp mà nó tự động rồi, thì cái tâm nó bám trên đây này, nó an trú trên này được, rồi gọi là an trú. Có hiểu gì không? Cho nên lúc bây giờ nghe tự hồi đó tới mà nó an trú được, mình thấy hơi thở chịu như nó tự động không, nó không phải là như mình vận dụng mình thở như hồi nãy nữa, có hiểu không? Tự động nó thở rồi thì bắt đầu mình xả ra để cho nó an trú trên cái hơi thở mà nó nghe nó khỏe, rồi cái tai nó cũng tự động an trú, cái tai nó tự động nó đưa ra đưa vô nhịp nhàng lắm, nó không có khó như mình hồi vận dụng. Còn hồi vận dụng là tập trung nhiếp cho được, cho nên mình vận dụng dữ lắm rồi nó khác, cho nên cái nhiếp được rồi nó mới an trú được, mà nhiếp không được ăn trú được. Cho nhớ kỹ, khi mà có con cố gắng con nhiếp cho được thì lúc bây giờ nhiếp được rồi thì trên trong vòng chừng 1 phút 2 phút nó được rồi, cái bắt đầu tự động rồi, nó thấy nó đưa ra đưa vô tự động thì để cho nó tự động, chứ đừng có cố gắng nhiếp nữa thì thật. Nhưng mà rồi, phải thay đổi của thầy đúng không? Cô thầy tôi đưa tay ra tôi dịch đưa ba cô thầy nhưng mà cái để cho nó tự nhiên rồi nó rồi cái tự động nó tác ý, còn nó cũng tác ý theo, mà tác ý rất là êm ái lắm, nó làm cho mình thích lắm. Nó cũng tự động tác đấy. Thầy giảng cái đoạn này tuyệt vời, chứ như con là thầy những cử nhiệt tâm với cái tập cúng lên mệt lắm thế. Mệt. Một hồi lâm bệnh. Hồi đó mình nhiếp tâm là mệt. Đưa tay thế này nhưng mà cảm thấy nó mà cứ làm hoài dễ nó mệt lắm. Mà nó căng đầu nữa. Còn kia tới chừng nó an trú rồi nó hết rồi, để cho nó tự động đi. Rồi nó làm ra làm vui. Mình chỉ là ngồi đó mình coi nó làm thôi. Mình rất nhẹ nhàng. Em gọi anh về đi thám thân tí, đi qua tu tập đi. Thì ngồi bên này thì bạn chất con là nó cũng phải đi ra ngoài thấy, nhưng mà cái lòng thám là con làm gì. Thì cứ như là con mà đi. Thế mình đi đại thưa là con hiểu tin và đi theo Phật nên là con tin thật. Thì con bỏ những cái thám chẳng hạn như là về đất đai này, vườn tược này, nhà cửa hoặc là các cái quyền chức mình chưa là con làm việc bên cách mạng cách đảng, những cái đó là con bỏ hết, con chạy theo quyền chức nên là tiền lương thưởng chế độ các thứ mới chạy để mà được chế độ, đảm là con vẫn được thưởng vì con chạy cho nên nó cắt những cái đó là con thấy mình tự hào với bản thân mình là mình cũng thật. Nhưng mà từ chỗ không tham đó thì nó liên quan đến gia đình nữa, trong cái cuộc sống của con kể cả là nó hơi khó khăn hơn mình thì gia đình cả. Vợ con nó cũng vừa lòng. Nên cái vấn đề đó thì nó cũng có cái gì. Nhưng mà các cái vấn đề thì tham khảo thì đáng nhiên là cũng chế diệt hết được. Nên là vì thân thần thì nhiều khi tu tập rồi, nhưng mà có những lúc thì con cảm thấy là mình diệt được thân này. Ai nói gì cũng có thể là không lên được, nhưng mà cô phạt lúc nào đó một tí anh cắn lên, anh vẫn lên. Nó còn hay chưa? Nhưng mà vì đoạn đó là con cùng bởi vì khi mà các con an trú được rồi, các con thấy nó tự do ra rồi, đâu phải để cho nó cứ ngồi nó an trú ở trên thở không đâu. Không, bây giờ đó đây mới ly tham à, ly sân của các con. Có nếu mà con thấy tâm con nó dễ sân hay còn tham, thì con cứ dùng cái khi nó đưa ra vô nhà thì con tác ý cái câu ly tham ly sân. Thì trong khi nó an trú nó ly dữ lắm, còn nó chưa an trú cái con ly nó không ly gì. Có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, khi mà nó mình đầu tiên vô là nhíp kỹ lưỡng á, mà trong vòng một phút là hai phút cái thôi xả ra, thì lúc bây giờ nó trú được rồi rồi mình xả ra nó bắt đầu nó ly tham ly sân đi theo cái hành động của nó, chứ không phải ngồi đó để mà an trú với nó không có nghĩa gì đâu. Mà chính cái mình đặt mình dùng cái tư tưởng của mình để nương theo ly tham ly sân đi, thì lúc bây giờ nó mới thật sự nó ly. Cho nên con thấy sáu cái đề mục của định niệm hơi thở thì tới cái đề mục thứ bảy thì quán ly tham, tôi biết cái vô quán ly tham. Tại sao đầu ức và không phải ông bảo mình ly tham trước mà đợi cho tới an trú được, an trú cả thân tâm rồi mới ly tham. Thấy cái kinh nghiệm người ta có, người ta mới viết ra được cái bài kinh nghiệm chứ. Cho nên mình viết là khi viết cho được, đầu tiên con thấy ba bốn cái đề mục đầu của cái đề mục đầu của hơi thở là viết cho được tâm, rồi mới an trú được thân, rồi an trú được tâm rồi bắt đầu bây giờ mới ly tham ly sân đặng về tâm tham vậy. Các con hiểu, cho nên mình an trú được rồi mình mới lo mình ly tham ly sân. Mình đưa cái tay ra cũng vậy, mình ly khi mà an trú được. Hầu hết là mấy con chưa có an trú, còn vận dụng mà mấy con lại ly rồi thì trật. Mà nhiếp tâm cũng chưa được kỹ nữa, nhiếp chưa có chắc, rồi cứ thập thờ mệt mỏi chết. Mà thầy, những vị đây, thầy nhiều nhiếp tâm chưa được. Thì bây giờ thầy bảo như thế nào? Như hồi nay mà thầy nói như con nó thẳng rồi, như con tập trung cũng cái chỗ này qua chỗ kia chứ luôn nhau chứ không phải như quyền thao bạc con trai tay bên mặt ba sáu phạm chưa rồi sống thì mới được như cái tập như cái sáu như con không biết như con cứ tập tập cái trượt sang cái sáu luôn nhau. Có kiểm tra là bạn thầy chỉ có một nhiếp tâm chút thôi, còn bao nhiêu người trạng thái nhiếp tâm chưa được. Chưa được bạn thầy, chứ đừng nói đấy ăn đúng bạn thầy. Bởi vậy thầy nói nhiếp tâm được rồi ăn đúng, nó ăn đúng như thế này nè mấy con thấy, nếu mà hơi thở cái hơi thở tự động nó ra vô nghe nó nhẹ nhàng lắm, nó không an trú, nó tự động nó ra vô. Mà ở ngoài đó cái tiếng động nghe mà nó không có thèm chú ý đâu, tự nó an trú rồi, bị nó an mà nó trú ở trên cái hơi thở con này trong cái hành động rồi, nó an nó trú rồi ở ngoài đó, nó làm gì làm nó không thấm. Mình này là có nhiếp tâm nhưng mà không hiểu cái nhiếp tâm là sao, chứ mình này có nhiếp tâm nhưng mà không hiểu cái nhiếp tâm là sao nữa đó. Bây giờ hỏi nhiếp tâm như thế nào chú cũng biết được. Nhiếp tâm an trụ tâm đi, cái con được mấy cái bán của thầy về là giết được con cũng biết là sau khi thân chỉnh vào thầy có nói là khi nào có nhiếp được tâm an trụ tâm thì cái điều mình vận dụng vào đó để lý tham thì ra. Thì con nhớ đến đó và con về tập thế nhưng mà cái cỏ đấy. Tại vì con được vận dụng nguyên năng lực của đó. Là gì vậy thầy? Rồi ăn trú tâm rồi đến được gì nữa thầy? Được mới xả tâm cái ly, mới xả. Bạn học nhiếp tâm, ăn trú tâm rồi bắt đầu mới xả tâm, còn nghe bà thầy. Bà thầy, cô này có lỡ là tí nữa là điện thoại cho con tới rước rồi, nhưng mà giờ cô nguyện cô muốn con cô rước xong cô về thăm vài ngày xong cô sẽ quay lại với thời gian lâu. Cũng được con. Dạ. Lát là tu. Ở thời gian bao nhiêu là xin thầy? Để lát là thầy. Cô nói cô đi ra rồi, chứ nghe ở đây tu tốt mà bây giờ cô đi ra rồi chết rồi, không biết được mà vô tu nữa hay không thôi. Giờ nhân xin thầy vô tại tu. Thôi cũng được, con đi thôi rồi con trở lại, trở lại ráng tập. Con về Đông An còn 2 ngày, có chuyến quay lại. Thầy nhìn thấy mà cái vừa đạm con có tu được thì mới đem cả con cháu đi theo cũng được Phật không ạ? Thế nên thật sự ra thì con phải nỗ lực con tu, con mới đem hết được, chứ con gánh một mình con gánh chưa nổi con, mà con đâu con gánh cả cái gia đình con gánh không nổi. Bà thầy, gia đình của thầy ngoan lắm bà thầy. Nhưng mà con ráng con tu, nó phải trong tu nó rất là vất vả, cực khổ lắm. Sống phải đúng hoàn hẳn, tức là cái giới luật mình phải sống chưa đúng. Rồi con sẽ đọc cái bộ giới hành của Sa Di đó, mà cái tập 2 của 10 giới đức tánh Sa Di, mà tập 2 nó có 25 cái giới hành của nó. Con đọc con giữ gìn 25 cái giới chừng nghiêm chỉnh đó thì con sẽ độ được gia đình của mình. Đấy. Phải không? Cho nên có cái bộ giới. Đây là con đi, cái tâm con rất muốn là bạn. Nhưng mà có thể tự bạn ở nhà cái đó. Thì bạn các cháu mà lên nhắc tâm thì có những chuyện thầy rồi. phải là à, chỉ là dạ. Nếu như các cháu mà nó có kết quả thì là con xin tập lại thầy là con à, dạy cho nó chưa thấy được không? Được không? Dạ. Cô cả đã vô đây con hôn cái một hai ngày cái nhịp tấm con nhịp được khoảng đi đi kinh hành đi thay đổi thời gian cho con là cứ nắm phục bao giờ mà con được nắm phục rồi thì khi đầu bắt đầu mới chuyển mà con thì thỉnh thoảng ăn cái niềm khác vào thì kể từ bây giờ phải quay lại đi đâu chứ không phải là đi tiếp ra không phải là thì bắt rồi đi lại từ đầu rồi đi đâu đây cứ là cứ tập nhiếp cho được bây giờ đầu tiên nó phải tập nhiếp nhiếp cho được chứ mình chưa khoảng ăn trú đã nhiếp cho được rồi nó tự động nó ăn trú. Chứ còn mà nhiếp chưa được nó không ăn trú đâu. Nghĩa là coi như mấy con chưa thấy được cái trạng thái ăn trú á, nó có cái sự an ổn ở trong cái hơi thở này được. Nó nhịp nhàng coi nó thấy nó tự động lắm. Do đó mình nhiếp chưa được thì chưa có cái này, mà mình nhiếp được thì nó mới có cái này. Cho nên bây giờ mình thấy mình nhiếp chưa được thì mình tập nhiếp xong. Cứ tập riết thì nó phải được à. À bây giờ mình thấy hơi thở mình nó khó thì con tập nhiếp tâm ở trong cái bàn tay của mấy con đi. À, hoặc là nhiếp tâm ở trong cái bước đi, cái niệm tỉnh giác này, tập nhiếp. Mình ví dụ như bây giờ nó 20 bước mà nhiếp chưa được thì mình tập 10 bước. 10 bước chưa được mình tập 5 bước. Nói vậy đó. Thì mình cứ tập ít lần cho nó chắc. Nhiếp một cái hành động nào, cái hơi thở nào cho chắc chất lượng trả ngoài. Nhiếp được kỹ thì nó sẽ nhiếp được. Mà nhiếp không kỹ thì nó nhiếp không được. Còn bài xây trong 5 cuộc thế là 10 cuộc thì được rồi. Thì chẳng hạn trong thời quả 3 cuộc nữa. Bây giờ mình mới nhiếp được 2 cuộc thì mình thì sau là mình cực nhiếp đi lại mà cũng 2 cuộc thì được. Quay lên cũng vần thời gian nữa cái đi lại cái đó thôi. À, bây giờ con sử dụng nhiếp. Ví dụ bây giờ con theo cái mỗi người có được cái đặc tướng, có nhiều người họ phải có một cái thời gian dài họ mới nhiếp được. Họ ngồi họ thở, ví dụ như 5 phút, 1 phút họ nhiếp rồi họ trở lại 1 phút họ nhiếp vô kiểu đó họ thấy không được. À, bắt đầu họ phải dài hơn, họ tới 5 phút, 10 phút, 20 phút mới đầu vô họ nhiếp không được, nhưng mà sau những phút đó sau đó bắt đầu họ nhiếp được. Họ nhiếp được rồi bắt đầu nó mới có ăn uống được. Còn cái người mới vô đầu đó họ nhiếp được, tập trung kỹ hả, ngồi từng hơi thở chất lượng rất cao, trong vòng chừng phút cái bắt đầu họ nhiếp được nó vô được. Thì mấy người đó người ta tu tập ngắn, còn mình mà tu tập vô mình nhiếp không có được, cái tâm mình nó lộn xộn lăng xăng quá, cứ ngồi ráng tập trung mà nó cứ hơi trật vô là tức là mình nhiếp chưa có được. Thì mình cứ kéo dài thêm một hơi cái nó nhiếp vô được. Nó tùy theo mỗi người mấy con, chứ không phải dễ cái nhiếp qua chứ nó không phải dễ đâu. À, có người thì người ta vô người ta tập kỹ người ta nhiếp cái vô, còn có người tập kỹ dữ tợn lắm nhưng mà nó không chịu vô nhiếp không có được, lôi nó cũng như có cái tâm của mình như con trâu rừng kéo hoài mà nó không chịu rịch vô trong cái hơi thở nó chịu cột nó cứ dùng dằn hoài thì mình sáng mình nhiếp nhiếp cũng gặp nhiều quán mà xin đây. Khi mà đặt đặt mua cái da về sân tâm đông mình tại trong an trụ trong mình thành niệm để tập cái đấy là con tại vô ra mà con tại một lần đi đưa vô đưa ra là con thấy thấy được 10 giây mà con thấy 6 lần á là được vô 1 phút, có khi con làm được 1 phút rưỡi thì có khi được 2 phút là khó, thì được 1 phút rưỡi là cứ hắn thì cả cả cái vòng cả hắn thì cứ rưỡi tới lúc thế thì con cứ mình đi mình lại mà chứ bao giờ mà mấy phút thì được đấy. À con ví dụ như bây giờ đó con làm kỹ nữa em, con biết là trong chục con tu 1 phút thì không có niệm, không có khởi niệm gì mà nó 2 phút để lên thì có niệm, phải không? Thì con chỉ tu chỉ trong vòng 1 phút thôi chứ đừng có 2 phút. Rồi con tập từ từ con tập vậy đó, rồi sau đó con mới tăng dần lên, con tăng dần con tập nhiếp tâm tăng dần lên chứ mà con tạm con ngay khi mà cái chất lượng con nhiếp như vậy nó còn bị niệm nó kẹt vô đó thì coi như là con cố gắng con nhiếp nữa thì nó dập chân tại chỗ, nó không có nhiếp vô được. Bắt đầu bây giờ con nhiếp thì con thấy 1 phút mà con nhiếp được cái con trả là con nghĩ cái con vô nhiếp 1 phút nữa, nghĩ bao nhiêu ạ? Mình nghĩ 1 phút à, mình nghĩ 1 phút cái mình trở lại mình cứ nhiếp nữa, mình nhiếp nữa rồi phải nghĩ vô 1 phút nữa mình nhiếp lần nữa, cứ mình nhiếp lần lần vậy đó. Rồi bắt đầu mình thấy 1 phút mình chất lượng nó lúc nào 1 phút mình cũng đạt được cái chất lượng đó, là mình nhiếp chất lượng thôi chứ chưa ăn đúng nha. Rồi bắt đầu cái mình tăng lên 2 phút, mà mình tăng lên 2 phút cái bắt đầu mình thấy nó đi suốt 2 phút cái bắt đầu sao nó nghe nó an, thấy cái tâm nó dính lên trên cái hơi thở được rồi, hoặc dính trên cái thân hành mình được rồi, thấy nó đưa ra đi vô mà dính, thế con không có dính nữa, con để cho nó dính, cái bắt đầu đó là nó an trú, nó thấy tới chuyện nó an trú là nó vô, mà nó an trú nó không phải là an trú như vậy là con, nó chỉ có cái khoảng thời gian nhất định của nó, ví dụ như an trú 10 phút là 10 phút chứ còn nó không có tăng lên được đâu, tới đó cái nó bắt đầu nó sang vọng tưởng là nó tán, nó khởi ý ra tầm bậy tầm bạ, nó mất an trú rồi thì mình xả nghỉ, rồi bắt đầu mình nhiếp, rồi mình an trú, rồi mình cái khoảng thời gian an trú đó mình mới tác ý mình ly tham sân si, thì cái sự an trú đó bắt đầu nó ly được, nó bắt đầu nó dài ra, nó dài ra, nó từ 10 phút nó dài ra được 20 phút rồi 30 phút, 30 phút nó dài tăng lần lên. Là mình khi mình an trú được, cái thời gian mình an trú được, ví dụ như an trú được 5 phút thì ở trong cái thời gian an trú đó mình lo mình tác ý, mình nương theo cái ý của mình tác ý, ly tham ly sân si đi. Rồi nó hết an trú thì thôi nghỉ. Cứ vậy chứ đừng có tiếp tục, con tiếp tục cũng không có được đâu. Nó tới đó nó hết, nó trú được nhiêu đó thôi, cho cái sức nó nhiêu đó thôi. Bắt buộc không có được. Rồi do đó mình nghỉ rồi mình nhiếp tâm, rồi mình nghỉ cho nó khỏe rồi mình nhiếp tâm lại, nó an trú lại. Rồi an trú đó mình xả tâm. Bởi vì nhiếp tâm an trú rồi xả tâm. Nó ba cái giai đoạn đó. Rồi xả tâm thì nó lại tăng thêm cái sự an trú đó thêm. Chứ không phải là mình nhiếp vô, mình cố gắng mình tập trung nó an trú. Mà nếu mà nó an trú được theo kiểu mình ức chế nó thì nó bị tự. Nó khác, nó thật. Rồi nó cái tướng tưởng nó hiện ra. Mình bám trong cái tướng tưởng thì nó không có niệm khởi, nhưng mà nó bị ức chế, nó lọt trong tiền tưởng. Còn cái này vậy không, mà nhiếp khi mình an trú được thì mình xả, mình lo mình xả tâm. Mình xả tâm thì cái trạng thái an trú nó lại dài ra. Còn cách thức mà nhiếp là đầu tiên mình nhiếp là mình nhiếp để cho nó vô nó an trú. Rồi nó an trú được là xả. Mà để xả nhiều ra được thì nó cái an trú nó dài ra. Nó dài ra cho đến khi mà nó đúng cái thời điểm của nó thì nó đủ những cái lực của nó. Thì lúc bây giờ mình sử dụng cái lực đó mình để nhập các định, thực hiện tâm mình. Nó như như vậy thôi, nó không có gì khác. Cái này hay quá đó. Cái bài bản này là bài là như con được phương pháp này. Tức là như là con xem quyển sách này. Bây giờ con mở ra một bên trang sách và một bên con được cũng không biết. Thì con biết trang này, rồi sang trang này được khoảng 5 trang chẳng hạn. Thì con thấy cái đầu nó nặng nặng tập trung rồi. Thì con bỏ được viết đó, đi cái này. Khoảng 15, 20 bước gì đó, hoặc là đi được 10 phút gì đó. Rồi quay vào hồ con này viết trang khác. Cứ thế con viết được hết cả cuốn sách. Thế còn nếu như con tập trung nó viết, kiểu nó cố lên để nửa tập trung toàn bộ cái tâm lực để viết những cái từ nó không được sai. Thì vô nửa trang hoặc mấy khoảng 4 năm từ là đã mỏi mệt rồi. Mỏi mệt rồi, nó không được gì không nào. Nó không thích nghi nào. Con làm cái cách đó. Đúng đó, con làm gì được. Cho nên thầy mới bảo, bây giờ đầu tiên mình tập nhiếp. Thì mình nhiếp vừa với cái sức của mình thôi, chứ quá sức là mình nhiếp cũng không vô đâu. Nó cục cửa, cái tâm nó không chịu đâu. Nó chống lại mình đó. Cho nên mình nhiếp, ví dụ con bây giờ cái sức của con tập nhiếp, con nhiếp chỉ một phút thôi. Cái con xả nghỉ. Xả nghỉ một phút mà mình vô mình nhiếp lần thứ hai, mình thấy một phút không đạt nữa, nó có nhiệm rỡ nữa. Thì mình lại nghỉ 2 phút. Mình nghỉ 2 phút để mình nhiếp một phút. Con hiểu không? Bây giờ nhiếp vô một phút rồi nghỉ một phút. Mà giờ nhiếp lần thứ hai mà thấy có niệm á, thì như vậy là nó không chịu đâu. Nó cái sức của nó không được đâu. Mình phải nghỉ 2 phút rồi mình nhiếp lại. Mà nếu không thì mình nghỉ 5 phút mình nhiếp 1 phút. Nó phải hiểu như vậy chứ còn mình lơ mơ thì không được đâu. Mình phải biết mình. Kêu là biết mình mới tu, cũng như biết giặc mà. Biết giặc mới tâm trận tâm thắng. Biết mình biết giặc mới tâm trận tâm thắng. Còn mình không biết nó, mà nó không biết mình thì coi như là mình đã cầu mai thì không được. Cái này mình dò mình biết. Rồi mình tập nhiếp. Nhiếp nó chứ nó chưa an trú đâu, cho nên vì vậy mình cứ tập nhiếp thôi chứ mình chưa có đi tập xã gì được đâu. Bạch thầy, sau khi con chuyển về xã thầy thì có học mà khổ tu thầy chứ cái thời gian mà sau khi con đọc sách thầy đến khi là mấy quả đọc đến 3 cái tháng. Thế con ngủ cái tích quả ở cái chùa mà đóng tỉnh giác để đọc được cái đó. Nhưng mà sau khi con gửi cái tự tâm người nở, có ngày con biết thôi được 3-4 bài thơ luôn. Thế nhưng mà sau đó là vì con hay mấy quả mà con không biết cái đi sản xuất đó. Một thầy dài cho nên làm của cũng luôn luận quần thế ạ. Thì nó không nhớ luôn chín tớt. Thế con đọc cái này thì ai tôi mong có cái đi sản xuất này là sẽ bị ngu mê, sẽ bị ngu tội rồi. Thì con chỉ niệm sơ quả. Thế con thì người đâu. Thế như cái này, chủ lý nói đấy là cái để nghỉ sản xuất. Thế con không biết. Cái tôi là vì không biết sản xuất. Thì dạng. Thư giãn để cho nó nghỉ ngơi. Cho nên mới các con nhớ kỹ nha, do cái sức tu của mình tùy theo cái đặc tướng, cái khả năng của mình, mình tu mình nhiếp chưa được, tập nhiếp chưa được thôi. Chứ còn chưa có an trú đâu, mấy con thầy biết còn chưa an trú đâu. Bây giờ có người ở đây, người ta an trú được 3 tiếng hay 4 tiếng, là người ta tập cũng cả 1 năm, 2 năm đó, người ta mới an trú được. Chứ không phải dễ đâu. Còn bây giờ mình an trú chừng khoảng độ 5 phút, 10 phút, 30 phút, con giờ cũng là tiến bộ khá lắm rồi đó. cho nên từ lần lượt mấy con tập nhiếp được rồi mới an trú. Mà an trú có một phút an trú, hai phút an trú thì lo lấy cái trạng thái an trú đó mà tiếp tục tác ý xả tâm để cho nó tăng lên thì an trú, chứ không phải mấy con nhiếp mà nó an trú vô dài được đâu, nó không có dài. Lo do xả tâm mà nó dài ra. Còn mấy con nhiếp tâm mà chưa được để mà cho nó an trú được mà do cái ức chế chỗ này mà chịu thì nó lọt trong tưởng. Nó tưởng nó an trú, chứ tưởng nghĩ trả. Mấy cái bài an trú bao nhiêu phục tinh đi mới đâu mới xả tâm. Nó con thể mà thấy cái trạng thái mà nó an trú được là mình thấy chừng trong vòng chừng 10 hơi thở hay 5 hơi thở hoặc 1 phút vậy đó có bắt đầu mình lo mình xả đi. Chứ không có được để lâu. Nó an trú được rồi bắt đầu lo mình xả, chứ đừng có để mình ngồi đó mình cứ thấy nó an trú này sướng quá cứ ngồi đó mà để mà hít thở cho nó an trú đó thì không có lợi ích gì đâu. Mà khi nó hiện tướng ra những cái trạng thái khác. Thầy hỏi cái pháp này, tức là hôm qua thầy này bây giờ mà mình muốn bảo hiểu cha mẹ thì cái tấm này ở cái chỗ thanh tịnh thì mình bảo hiểu được. Khi mà chuyên trong vũ trụ này cũng có một cái tấm thân này thì được. Chẳng hạn như sáng mà con nhận cái pháp đó về con thiên, ngồi kiệt gia con thiên đây, con này cái thò là vô thương là cái con môi này con nhìn như có thầy bên cạnh đôi tháo vừng tâm ra thiệt. Rồi con ngồi được gần 2 tiếng, kiệt gia này cũng thầy tháo bình chất. Thì tấm con cử ở cái chỗ thanh tịnh này thì nếu mà con thiên này cứ được mà càng lâu, nhiều thầy. Nó chỉ cái sức của nó kéo dài như vậy đó. Thì con sử dụng cái chỗ đó mà an trú, hoặc là khi mà nó an trú, sử dụng cái an trú đó mà ly xả. Còn không á thì con khi mình an trú được vậy đó, thì mà con nếu mà trong cái ngày tư, ngày dỗ của cha mẹ mình muốn đền đáp công ơn sinh thành, thì mình ở trong an trú đó, mình tác ý cái ước nguyện của mình, cái cha mẹ mình gặp được cái chánh pháp thì nó thiết thực, nó lợi ích. Bởi vì chỗ đó là cái chỗ thanh tịnh tâm. Mà chỗ thanh tịnh tâm tức là chỗ giới luật không vi phạm, mà không vi phạm thì ước nguyện nó sẽ đạt thành kết quả. Đó là cái lời của Đức Phật dạy trong cái ước nguyện là như vậy, cho nên giới luật nghiêm chỉnh, không có lỗi lầm nhỏ nhặt. Thì lúc bây giờ mình mới tác ý, nhưng mà không ngờ Đức Phật không có nói cái trạng thái an trú đó. Nhưng mà khi mà mình giới luật nghiêm chỉnh thì nó có trạng thái an trú. Nó an trú rồi thì bắt đầu mình ước nguyện và nó sẽ đạt thành.